Phong kiếm xuân thu, hồi 35, khéo kết duyên Điền Anh gặp cứu, nói về Chương Ngương phát pháo ra thành, dừng ngựa xem thấy một viên tiểu tướng, khôi trắng, giáp trắng, ngựa trắng, tay cầm trường thương, cả mình đều mặc đồ trắng, kêu lớn rằng, tướng kia, thông tên đã. Chương Ngương nạt rằng, ta là tướng Tần, làm chức chiêu thảo đô đốc, đại nguyên soái, con Chương Tổng nhung tên Chương Ngương, thằng giặc kia, mi có phải là Điền Anh không? Điền Anh cả giận mắng, tặc tử. Đã biết oai danh ta, sao còn dám cự địch, có đâu dung mi sống nặng. Nói dứt lời, hai tay hơi thương đâm tới, Chương Ngương thấy thế rất mạnh, vội vàng rước đánh, hai bên đều chỗ tài anh hùng. Đánh đến 10 hiệp, Chương Ngương sức yếu, hai tay tê mỏi, quầy ngựa thua chạy, Điền Anh rượt theo, nghĩ thầm rằng, ta tuy thắng luôn vài trận, mà chưa bắt sống được một người, khi nãy nắm được Vương Tiễn, không dè bị đứt dây niệp, nên nó chạy thoát khỏi. Còn tên tiểu tặc này liệu không khỏi tay ta, chi bằng bắt sống nó mà lãnh công. Nghĩ rồi quất ngựa theo, hai ngựa kề nhau. Điền Anh nạt một tiếng, tiểu tặc, chạy đâu? Rồi với tay bắt sống, để ngang qua lưng ngựa, Chương Ngương dùng thế lý ngư đã đỉnh, nhúng mình nhảy xuống. Điền Anh cả giận nói, tiểu tặc, còn trông thoát khỏi nổi gì? Hai tay ôm Chương Ngương giơ lên, dùng thế kim kê độc lập, phụng hoàng triển sĩ, giọng đầu xuống đất chết tươi. Binh thua về báo với Chương Hàn, Chương Hàn nghe báo bay hồn, khóc tâu cùng Thủy Hoàng. Thủy Hoàng ngó Tử Lăng hỏi rằng, quốc sư khuyên trẫm đánh đất Lâm Tri, liệu nó không tướng anh hùng, ai dè Điền Anh mạnh dữ, thắng luôn mấy trận, nay còn kêu đánh, biết liệu làm sao? Tử Lăng tâu rằng, bệ hạ chớ lo, Điền Anh bất quá như con gà đuôi kia, may mổ nhầm một hộp lúa mà thôi, chớ có tài chi giỏi, để tôi ra cùng nó giáp mặt, chắc là bắt đặn trong tay. Thủy Hoàng khoát tay nói, quốc sư đi không đặng đâu, nó là trăm trận trăm thắng, còn mình thì mỗi trận đều thua, Lữ Hoán, Ngụy Báo, Cam Mậu, Vương Tiễn, Chương Ngương tài nghệ lẽ đâu không bằng quốc sư, mà còn phải chết, phải thua nơi tay nó thay, nay quốc sư có tài chi giỏi, dám cùng nó đối địch. Tử Lăng nói, tuy tôi chẳng bằng người, song có ông Hải triều truyền cho ít vật bửu bối, hôm nay ra đánh chắc là ngựa tới nên công. Thủy Hoàng nói, nếu như vậy thì trẫm cho đi, nhưng phải hết lòng cẩn thận. Tử Lăng lãnh chỉ, cầm gậy cởi nai, phát pháo ra dinh bên kia Nam Phụng Vương đang đứng trước trận khiêu chiến, xảy thấy một người đạo sĩ cầm cây gậy cởi xông ra, bèn nạt lớn rằng, có phải là Kim Tử Lăng đó chăng? Tử Lăng cười nói, bần đạo lúc chưa ra khỏi trướng, thì ngỡ mi là một tay hảo hán trên trời dưới đất chi, té ra thấy mặt không dè là một thằng con nít miệng còn hôi sữa, có tài chi giỏi là thắng luôn tám tướng. Lại còn dịu võ dương oai, nay bần đạo khuyên mi biết ta lợi hại thì xuống ngựa chịu trói cho rồi, nếu không nghe phải chết liền trước mắt. Điền Anh nghe nói giận lắm, hét lên rằng, yêu đạo sao dám nói xàm, hãy coi ta lấy đầu ngươi. Nói dứt lời hơi thương đâm tới. Tử Lăng dùng gậy đỡ khỏi, ngựa nai qua lại, thương trượng lăng xăng, như rồng đua cọp giỡn. Đánh đến 30 hiệp. Tử Lăng mệt thở ồ ồ, liệu khó bề ngăn đỡ. Đâm một trượng thua chạy, Điền Anh giận lắm, nói, hay cho thằng chú mũi trâu, mi chạy đâu cho khỏi. Liền dục ngựa đuổi nà theo. Tử Lăng nghe tiếng lạc ngựa reo vang, thì biết Điền Anh rượt tới, vội vàng thò tay vào túi lấy ra một vật bửu bối, vốn của ông Hải Triều Thánh Nhân, luyện rèn 5 cục đá, án theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chia làm 5 sắc, vàng, đỏ, trắng, đen, xanh đặt tên là ngũ thể thần thạch. Đá xanh liện lên, mây khói mịt mù, làm cho tướng giặc hôn mê, đá vàng hốt bụi bay đất, đá đỏ biến lửa rần rần, đá đen hóa nên giông gió, đá trắng đánh tướng giết, trăm phát trăm trúng, vốn là vật báo của ông Hải Triều, lúc ở nơi Dịch Châu chưa từng dùng đến. Khi ấy truyền cho Tử Lăng, Tử Lăng thấy Điền Anh rượt theo rất gần, trong bụng mừng lắm, bèn lấy một cục đá trắng cầm nơi tay, miệng niệm chân ngôn, liện ra một cái, như vần mây trắng. Lúc ấy Điền Anh cứ cong lưng rượt hoài phải, xảy gặp một vần mây trắng, ở giữa có một cục đá lớn bằng quả trứng gà, bay tới ngay đầu, mặt mày thất sắc, cúi đầu mà chịu, vốn thần thạch lợi hại chẳng vừa, chớ nói Điền Anh mà thôi, dẫu kim can bằng đồng, la hán bằng sắt, đánh nhầm cũng phải tan nát, song Điền Anh là vị thần tiểu hao xuống phàm số chưa phải chết, nên đá đánh nhầm xương sống, kiến hộ tâm bể nát, đứt bay lìa, thổ huyết chạy dài. Tử Lăng nghe nai rượt tới, lúc ấy viên can, Độc Cô Giao hai tướng thấy Nam Phụng Vương thua chạy, lật đật xốc ngựa ra đánh. Trời đã tối hai bên thâu quân trở về. Viên Can thấy Nam Phụng Vương chẳng biết đi phương nào, lật đật kéo binh về thành, tâu cùng Tương Vương. Bên kia Kim Tử Lăng về dinh ăn mừng. Nói về Điền Anh bị thần thạch đánh nhầm, đâu chịu không nổi, hôn mê bất tỉnh nằm sấp trên chạy dài, xảy tới làng kia tên là Ngọc Long Thôn, nơi ấy ước hơn 10 cái nhà, có một tòa nhà cao lớn, trước cửa quạng hiu, chẳng thấy một người. Ngựa lông mã dừng chân đứng đó, cứ la hí hoái, xảy đâu trong cửa chạy ra một đứa liễu hoàng, xem thấy nói, con ngựa trắng nhà ai, bức cương chạy tới cửa này. Rồi bước lại gần, xem thấy hoảng kinh, chạy nhào, kêu lớn rằng, tiểu thơ ôi! Không xong, mau mau đóng cửa. Tiểu thơ nghe nói thất kinh hỏi, liễu đầu, việc chi mà kinh hãi như vậy, có chuyện gì mà không xong, nói cho ta rõ. Liễu đầu bẩm nói, ngoài cửa chẳng biết ngựa ai, chạy tuôn vào đó. Tiểu thơ nạt rằng, đồ hư. Thứ ngựa thuở nay không từng thấy hay sao, mà làm ra tuồng như vậy. Liễu Hoàng nói, con ngựa có chở một cái thây chết, bận giáp bạc, tay cầm thương, miệng ra máu, nằm sấp trên yên, giống là một vị tướng quan chi, bị thương chở tới nhà ta, như vậy làm sao mà không sợ. Tiểu thơ nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng, lúc ta ở trên núi, bái biệt thánh mẫu về nhà, thì người có dặn dò ta đôi ba phen rằng, năm nay, ngày này, tháng gàn, có người ấu chúa bị thương chạy tới nhà, thì ta cùng với người ấy kết duyên chồng vợ, tưởng lại không phải việc tình cờ đâu, để ta ra coi thế nào. Nghĩ rồi hỏi Liễu Hoàng, quả có thiệt con ngựa chở người chết hay không? Liễu Hoàng nói, quả thiệt là người ta chết. Tiểu thơ dậy cầm đèn ra cửa ngõ, đặng nàng coi thử. Liễu Hoàng nói, người chết cả mình đầy những máu, mà coi làm gì? Tiểu thơ nói, chớ sợ, chúng bay 8 đứa đi theo hết cùng ta. Chúng Liễu Hoàng chẳng dám trái mạng, xách lồng đèn đi trước, thẳng tới cửa ngõ, sảy nghe ngựa ấy hí luôn 3 tiếng. Liễu Hoàng chỉ nói, con chi đó không phải ngựa sao? Tiểu thơ bước tới, dạy Liễu Hoàng dỡ lồng đèn dơ lên sáng giới. Tiểu thơ liếc mắt coi kỹ, thấy một viên tướng nhỏ, giáp bạc, mao bạc, cả mình đều mặc đồ trắng, miệng ói ra máu, cặp mắt nhắm ại, quả là một đấng nhân tài. Đường đường diện mạo, nằm sấp trên yên, trong bụng mừng thầm, bèn dậy thu hương, lạc mai hai đứa Liễu Hoàng, đứa thì nắm ngựa, đứa thì lấy thương, hai đứa Liễu Hoàng nghe nói thất kinh. Thu hương nói, lạc mai chị lớn mạnh hơn thì lấy cây thương, chớ tôi cầm không nổi. Lạc mai nói, thôi nàng nắm ngựa. Thu hương bước tới nắm hàm thiết. Lạc mai lại gần vói tay nắm cây ngân thương rút xuống đưa cho tiểu thơ và nói, cây thương 10 phần nặng dữ. Tiểu thơ cầm đưa nơi đèn coi kỹ lại, quả thiệt một cây thương bạc, nơi cán có khắc 7 chữ nhỏ, Nam Phụng Vương Điền Anh chi thương. Coi rồi mừng thầm nói, lời thánh mẫu nói quả thật không sai, nay chẳng cứu người mà còn đợi ai. Bèn dạy Liễu Hoàng khi người tướng quân nằm trên ngựa đó xuống cho nàng. Liễu Hoàng nói, thay người chết, khiêng xuống làm chi? Tiểu thơ nói, người ấy vốn là chú của đương kim hoàng đế, con Lỗ Vương tên Điền Anh, trong mình bị thương. Cũng bởi số trời khiến vậy, nay con ngựa này đem tin đến đây, ta là con của kẻ thần tử, chú của vua mình là phận làm tôi, mà không cứu chúa, ấy có phải là tội chết chém cả họ chăng? Hãy khiêng xuống cho mau, mặc ta liệu tính. Liễu Hoàng nói, người là cành vàng lá ngọc, ra trận bị thương, nếu tiểu thơ cứu người sống đặng thì tốt, bằng không sống thì tội ấy không nhỏ đâu. Tiểu thơ giận nói, lũ này muốn ta đánh sao? Liễu Hoàng sợ. Áp tới khiên Nam Phụng Vương xuống ngựa, để nằm dưới đất. Tiểu thơ nói, 8 đứa bay, 4 đứa mạnh thì khiên điện hạ đi, còn 2 đứa xách lồng đèn, 1 đứa dắt ngựa, 1 đứa vác thương, hãy đi theo ta. Xuân Mai nói, một người chết ở ngoài, khiên đem vào trong, chắc đem ra hậu huê viên nơi đất trống mà chôn đó. Lạc Mai nói, thôi chẳng cần nói nhiều lời, khiên phức đi cho rảnh. Nói rồi áp lại nhau lại khiên, kẻ khiên đầu, người đỡ chân. Dắt ngựa cầm thương, đi tuốt vào nhà. Chúng Liễu Hoàng cười nói với nhau rằng, cô ta thấy dượng nên dậy khiêng vào nhà. Tiểu thơ giận mắng, chúng bay chớ nói xàm, mau nhẹ tay để xuống giường, cơi khôi giáp, chiến bào, để nằm sấp xuống, lấy mền đắp lại. Rồi dậy hạ liên đi thỉnh phu nhân tới. Giây phút phu nhân đến nơi. Tiểu thơ mời ngồi rồi đem lời thánh mẫu dặn dò, tỏ cáo cho mẹ nghe, nay con đem thay người vào nhà để nằm trên giường. Phu nhân nói, tuy lời thánh mẫu ứng nghiệm xong chẳng biết thế nào, nếu có việc chi bất trắc, ắt là họa chẳng nhỏ đâu. Tiểu thơ nói, mẫu thân chớ lo, để con coi lại sẽ biết. Nói dứt lời bước tới nhẹ tay dở mền, coi kỹ thấy trên xương sống, có dấu thương bằng miệng chén, sưng cao hai tấc. Tiểu thơ nói, dấu thương tuy nặng, con trẻ điều trị mạnh liền. Bè dậy Xuân Mai múc một chén nước, giây phút đem vào, tiểu thơ lấy cái hồ lô của bà Thánh Mẫu cho, dở ra lấy hai hoàng thuốc, một hoàng đỏ, một hoàng trắng. Tiểu thơ lấy hoàng thuốc trắng, hòa vào với nước thoa nơi dấu thương, rồi lấy hoàng đỏ hòa vào nước, đỡ dậy cậy răng cho uống. Thiệt là thuốc tiên màu diệu, giây phút, dấu sưng tiêu hết, thuốc uống thấu vào tam quan, thông ra cứu khiếu, chẳng đầy nửa khắc. Nam Phụng Vương nằm trên giường nghiêng mình kêu lớn rằng, hay cha chả, hay cho yêu đạo, mi dùng tà thuật mà đánh ta như vậy. Phu nhân bước tới dở mình nói, thiên tuế mới mạnh, xin an nghỉ, chớ nên giận dữ. Điền Anh nghe nói, mở mắt xem thấy một tốt con gái, ở giữa có một bà già. Nam Phụng Vương đứng dậy hỏi rằng, người là người vậy, khá phân cho ta rõ. Ta nhớ lúc ra trận đánh giặc, bị thằng yêu đạo bên Tần, dùng tà thuật đánh hôn mê bất tỉnh, vì làm sao mà đến chỗ này là tên đất gì, nhà của ai hãy nói cho ta biết. Phu nhân nói, chỗ này là huyện Định Hào, làng Ngọa Long, chồng tôi là Lý Mục, bị chết nơi Dịch Châu, sanh được một gái tên là Phù Dung. Bèn đem Việt Nam Phụng Vương nằm trên lưng ngựa, chạy tới trước phủ, Phù Dung cho thuốc, tỏ hết mọi điều. Điền Anh nghe nói, hỏi, tiểu thơ sao biết tôi bị thương đến đây, phu nhân nói, con gái tôi từ lúc nhỏ, theo bà Thánh Mẫu học nghề, Thánh Mẫu thấy chồng tôi chết, cho nên sai xuống núi lại dặn rằng, năm nay, tháng này, ngày này, biểu con tôi phải ở nhà cứu giá, lúc đầu chẳng tin, không dè vương gia bửu giá đến đây, con gái tôi vâng lệnh Thánh Mẫu, chẳng tị hiểm nguy, đem thiến về nhà, linh đơn cứu trị, may được an toàn quý thể. Điền Anh nghe nói mấy lời, chẳng khác chim bao mới tỉnh, vội vàng đứng dậy, lạy bốn lạy tạ ơn tiểu thơ cứu mạng. Phu nhân lật đật cản lại nói, tôi có một lời tỏ cáo, chẳng biết vương gia khứng dung nạp chăng. Điền Anh nói, phu nhân ra ơn cứu mạng, có điều chi mà tôi chẳng vâng nghe. Phu nhân nói, con gái tôi vâng lời Thánh Mẫu dặn dò, năm nay sao Hồng Loan chiếu mạng, nếu quý nhân thiên tuế chẳng hiềm diện mạo xấu xa, xin cho nó gửi phận nâng khăn sữa trấp, chẳng biết thiên tuế khứng chăng. Điền Anh nói, tiểu thơ có công cứu mạng, chẳng biết lấy chi đền bồi, lại mong nhờ phu nhân thương tưởng, dám đâu chối từ. Phu nhân cả mừng nói, ngày nay là ngày tốt giờ lành, đốt đèn huê chúc, rồi theo thiên tuế tới Lâm Tri báo cừu. Điền Anh nói, xin vâng lời dạy. Phu nhân hối dọn dẹp cổ bàn, giao bôi hiệp cẩn. Chúng Liễu Hoàng cười nói thầm, cốt thay cho nàng tiểu thơ ngàn vàng, gặp được người chồng xinh tốt, mau mắn như vậy. Rồi ở đó một đêm động phòng huê chúc, về duyên loan phụng, hiệp hòa cầm sắc. Qua ngày thứ thức dậy, tiểu thơ cùng Điền Anh cáo lạy trời đất, tạ ơn phu nhân. Phu nhân lên Ngân An điện đòi gia tướng tới trước mặt dặn rằng, ta tưởng ông bay khi trước, bị thác nơi nước Tần, nay tiểu thơ cùng điện hạ nước Tề, về duyên phu phụ, chúng người hãy vì nước mà ra sức, một là trả ơn nước, hai nữa bắt vương tiễn trả thù cho ông bay. Chúng gia tướng nghe vậy, lật đật sắm khí giới ngựa yên. Đến ngày thứ ba, đặng bảo hộ tiểu thơ qua Lâm Tri, phu nhân dậy rồi, trở vào hậu đường, mẹ con gần lúc phân ly, chẳng khỏi một phen căng dặn. Đây nói về vua Tần lên trướng, Tử Lăng tâu rằng, bần đạo nhờ phước lớn bệ hạ, đánh Điền Anh thua chạy, làm cho nó phải mất nhuệ khí, hôm nay ra trận, quyết lấy tờ hàng của tương vương. Thủy Hoàng mừng nói, quốc sư làm thành công đặng sớm, thiệt rất may cho trẫm. Tử Lăng từ giả xuống trướng cầm gậy cởi nai dẫn 500 binh mã, phất cờ phát pháo, xông ra khỏi dinh, có quân thám mã vào báo. Tương vương nghe báo, nói, nay không tướng giỏi, lấy ai ngăn cự, xin á phụ mở lòng từ bi, ra phép thần thông, dẹp lui binh Tần, trẫm cám ơn đức khôn cùng. Tôn Tẩn bèn tâu, Điền Anh bị nạn, song gặp kiết hóa lành, chẳng bao lâu người ắt trở về, có tôi ở đây, nào lo chi binh Tần bá vạn. Nói chưa dứt lời, sẽ có nội thị quy tâu rằng, nương nương vào điện. Tương vương nghe nói đứng dậy, cũng quốc mẫu nói, thiếp ở cung Chiêu Dương, nghe binh Tần xâm phạm bờ cõi, vương thúc tổ bị thác nơi trận, nước nhà có nạn đao binh, thiếp chẳng dám ngồi xem, tình nguyện ra trận, giết lui binh Tần, mà trả thù cho vương thúc tổ. Tương vương nói, ngự thê. Là vợ vua, biết một, mà chẳng biết hai, chớ khi binh Tần Thủy Hoàng phá đốt Dịch Châu, nước Yên binh hùng tướng mạnh còn không cự nổi, huống chi Kim Tử Lăng có yêu pháp tà thuật, khó hơn có được, Trẫm khuyên ngự thê nghỉ an ở trong cung thì hay hơn, còn việc nước nhà dụng binh không làm nhọc lòng đến đàn bà đâu. Nương nương nghe nói tâu rằng, thiếp chẳng phải chẳng biết hành binh giao chiến, lúc trước ở nơi cũng gia trang, là xóm họ cũng, cứu giá, sau lại nơi trận Minh Vân từng rõ tài nghệ. Chẳng phải tôi khoe miệng, có sợi chi, binh Tần Đông bá vạn đi nữa, tôi giết nó chẳng còn manh giáo, nếu bệ hạ chẳng cho, thì tôi xin chết trước mặt bệ hạ, quyết chẳng nỡ ngồi xem giặc Tần. Tương Vương Hoảng Kinh nói, ngự thê không nên gấp, để trẫm cùng á phụ liệu toan. Công Tẩn nói, bệ hạ chớ lo, bần đạo xin bảo hãnh quốc mẫu ra trận bắt thằng yêu đạo. Tương Vương cả mừng nói, nếu á phụ khứng giúp, thì trẫm cao gối chẳng lo. Công Tẩn nói, quốc mẫu ra đánh, để tôi lén bày một trận phụ giúp nên công. Tương Vương hỏi, vì sao gọi rằng lén bày, nói cho trẫm rõ. Công Tẩn nói, hễ là hành binh bố trận, phải phân môn hộ, noi theo luật lệ, hoặc bày phương hướng, hoặc núp trong rừng. Kim Tử Lăng vốn là học trò Hải Triều, nếu dụng phép tầm thường, không vây nó được. Nay tôi phân phát binh mã theo quốc mẫu, đi trước giả tiếng bảo phò ra trận, lén bày trận bát môn kim tỏa, dầu cho quỷ thần cũng không biết được, làm thình lình ắt Tử Lăng không chỗ ngăn ngừa, trong một trận khá đặng thành công. Tương Vương cả đẹp, Công Tẩn dạy Viên Can dẫn 500 binh theo quốc mẫu ra trận, đứng hướng chánh đông, và lấy Hường Linh đơn này mà ngậm trong miệng, hễ nghe dục trống thì đi vòng qua cửa tây, giả dạng thâu binh, rồi dẫn binh trở lại hướng chánh đông đứng đó, hễ nghe pháo nổ, liền nhả linh đơn, ngăn đón Tử Lăng chẳng cho chạy thoát, và sai Độc Cô Giao dẫn 500 binh, theo quốc mẫu giữ phía nam, và lãnh Hường Linh đơn này, ngậm vào miệng làm y như Viên Can một cách, mà ngăn đón Tử Lăng. Còn Triển Lâm, Triển Phụng, hai người dẫn 500 binh, theo phò quốc mẫu và lãnh linh đơn của ta, cũng làm như Viên Can, hễ nghe trống đánh thì Triển Lâm đứng phía tây, Triển Phụng đứng phía bắc, chớ cho Vương Tiễn chạy thoát. Còn Ngô Ứng, Ngô Khôn, Mã Ngương, Giải Hiếu, bốn tướng đều lãnh 500 binh, theo quốc mẫu ra trận, làm y như Viên Can, mỗi người đều lãnh một Hường Linh đơn ngậm vào miệng. Ngô Ứng thì giữ phía đông bắc, Ngô Khôn giữ phía đông nam, Mã Ngương giữ phía tây nam, Giải Hiếu giữ phía tây bắc. Điều khiển xong rồi, các tướng chia ra bốn phương mai phục.